Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Thư Viện. Nhưng nghe Lý Dật lời này nói tới, toàn bộ ngự trong thư phòng đám người, nháy mắt toàn bộ đều không còn gì để nói. Lý Thế Dân lúc này mới đột nhiên phát giác, hắn vừa mới lời, tựa hồ có chút lỗ mãng. Hơn nữa, làm đám người nhìn thấy giờ phút này Lý Dật, trên mặt hồn nhiên một bức ngạc nhiên không biết bộ dáng. Tựa hồ thoạt nhìn, hắn thật đúng là hoàn toàn không biết rõ tình hình như vậy. Ngược lại để ngự trong thư phòng đám người, trong lòng bắt đầu biến nghi hoặc, trưởng tôn trùng tại Đăng Châu thụ thương, gãy mất một đầu đùi phải, việc này đến tột cùng, có phải hay không Lý Dật cố ý mà làm? Đám người không thể không hoài nghi như vậy, bởi vì tại bọn hắn nhìn đến, Lý Dật cùng trưởng tôn trùng hai người, cho tới nay đều có mâu thuẫn, cho nên, bọn hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi, liền là Lý Dật, nhưng là, tại còn không có biết rõ chân tướng sự tình huống dưới. Bọn hắn tổng không thể vừa mở miệng, liền không phân tốt xấu mà nói xấu. Nói Lý Dật sở dĩ nhường trưởng tôn trùng đi Đăng Châu, chính là vì có chủ tâm mưu hại trưởng tôn trùng a. Lý do này thật sự là rất mạnh, bởi vì bọn hắn căn bản là không có chứng cứ. Hơn nữa lần này trưởng tôn trùng gia hỏa này sở dĩ có thể đi Đăng Châu làm cái này cái tiện nghi Đăng Châu thích sứ, từ đầu đến cuối đều là trưởng tôn Vô Kỵ dốc hết sức duy trì. Bọn hắn đối Lý Dật nhân phẩm vẫn là rất có hiểu một chút, Lý Dật không đến mức sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù trong ngày thường Lý Dật là ưa hố người, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Lý Dật như thế tâm địa thiện lương, không thể lại làm ra tàn nhẫn như vậy, hại người đoạn một cái chân sự tình, vậy cũng quá hung tàn a. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng hoài nghi một chút mà thôi. Huống chi, nếu là nói Lý Dật có ý định mưu hại trưởng tôn trùng mà nói, cái kia trưởng tôn Vô Kỵ liền là Lý Dật bang hung. Nhưng cái này căn bản liền không có khả năng a. Trưởng tôn trùng là hắn nhà đại lang, trưởng tôn Vô Kỵ xem như cha, hắn làm sao có thể biết hại con trai mình đây? Bởi vậy, vừa thấy Lý Dật trả lời như vậy, hơn nữa trên mặt nghi hoặc, đám người trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bọn hắn sở dĩ biết rõ trưởng tôn trùng tại Đăng Châu xảy ra chuyện, còn là bởi vì tối hôm qua bọn hắn thương lượng với nhau như thế nào đối phó phản tặc thời điểm, nhận được từ Đăng Châu truyền về tấu báo phía trên nói trưởng tôn trùng đùi phải lại ra hải bộ cá thời điểm bị hải thần cho cắn đứt, nếu không phải đi theo đội ngũ bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ vì lý do an toàn cho trưởng tôn trùng phối mấy cái y thuật cao siêu quân y, chỉ sợ hiện tại trưởng tôn trùng đã sớm đã trải qua gặp mặt Diêm Vương ra đi. Nhưng cũng may Ngụy Trinh trình chi tiết chờ đám người mở miệng khuyên bảo, mà Lý Tĩnh cũng lập tức ra mặt vì Lý Dật người bảo đảm. Tối hôm qua, Lý Thế Dân mới không có bật người truyền gọi Lý Dật tiến cung, mà là cho tới bây giờ, chuyện này cũng không có tại triều đình bên trên nói đi ra. Trầm mặc một lát sau đó, Lý Thế Dân dứt khoát trực tiếp đổi một cái hỏi pháp. Lý Bá An, trẫm lại hỏi ngươi, các ngươi trung thực mà trả lời trẫm. Lý Thế Dân sắc mặt trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lúc này mới lên tiếng hỏi đạo, các ngươi rời đi Đăng Châu thời khắc, có thể biết rõ Đăng Châu vùng biển cảnh nội có hải thần tồn tại. Lý Thế Dân lời này vừa nói ra, trưởng tôn Vô Kỵ bật người liền híp mắt gấp hai mắt, nhỏ bé chừng lớn Lý Dật, bộ dáng kia tựa hồ muốn đem Lý Dật cho ăn sống nuốt tươi. Có thể nghĩ giờ phút này trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng là cỡ nào khí nộ, mặc dù hắn cũng không có nói thẳng, liền là Lý Dật ý đồ mưu hại trưởng tôn trùng tính mệnh. nhưng giờ này khắc này, cái kia song âm thầm giữ tợn hai mắt, đã trải qua nói rõ tất cả. Trong lòng của hắn, vẫn luôn hoài nghi là Lý Dật. Nếu không phải là có Lý Thế Dân tại, chỉ sợ trưởng tôn Vô Kỵ, đã sớm đã trải qua nổi đóa, mà Ngụy Trinh đám người, cũng tốt kỳ mà nhìn về phía Lý Dật. Đám người đều đang đợi Lý Dật trả lời. Đăng Châu vùng biển, có hay không hải thần tồn tại? Lý Dật buồn bực mà gãi đầu một cái, chuyển động một đôi mắt to trâu. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên, Lý Dật về nghĩ tới. Một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Về thánh thượng, tựa như là có chuyện như vậy. Lý Dật trực tiếp ôm quyền thi lễ, nói với Lý Thế Dân. Vi thần nhớ kỹ, vi thần rời đi Đăng Châu đêm trước, có vẻ như có tướng sĩ cùng vi thần đã từng đề cập qua một câu như vậy. Thế nhưng là, coi như Đăng Châu lại hải thần, nhưng tướng sĩ môn đã sớm đã trải qua chuẩn bị xong bắt cá lớn lưới võng. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần cái kia lưới võng vừa ra, mà tướng sĩ môn lại không dưới thủy mà nói, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay mà bắt ở hải thần. Lý Dật tiếp lấy chậm rãi nói, một mặt nghiêm túc mà nói ra, nếu là có thể bắt được hải thần mà nói, đó nhất định chính là tạo phúc Đăng Châu đại kế a. Thánh thượng, chẳng lẽ trưởng tôn trùng hắn dẫn người cùng một chỗ bắt được hải thần? Lý Dật mang theo thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Dật cũng không có nói láo, bọn hắn trong miệng nói tới hải thần, còn có mặt khác một cái nghe nhiều nên thuộc danh tự. Cá voi toàn thân trên dưới, đều là đếm không hết bảo bối. Bắt cá voi sử dụng lưới lớn, Đỗ Câu cũng đã sớm sai người chuẩn bị xong. Chỉ là vừa rạng sáng ngày thứ hai, làm Lý Dật cùng Đỗ Câu, Đường Quân trung tướng sĩ, Đăng Châu Nam Đinh bách tính đám người, hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị ra biển bắt hải thần thời khắc. Trưởng tôn trùng đột nhiên đến, Lý Dật đều còn chưa kịp căn dặn một tiếng, trưởng tôn trùng liền thúc giục Lý Dật đám người, lập tức lên đường ly khai Đăng Châu. Về phần trưởng tôn trùng thằng này, có hay không bắt được cái kia một đầu hải thần, Lý Dật trong lòng hiếu kỳ. Thế là, đám người liền thấy Lý Dật mang theo đầy giấy thần sắc kích động, nhìn về phía Lý Thế Dân, ngoặc kép, Lý Thế Dân, ngoặc kép, Ngụy Trinh, Lý Tĩnh đám người nhất thời im lặng. Thế nhưng là, làm trưởng tôn Vô Kỵ nhìn thấy Lý Dật như vậy thần sắc, hắn trong lòng lại là vô hình mà nổi giận, hung hăng mà cắn răng, cố nén trong lòng đối Lý Dật phẫn nộ. Triều Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ một cái, trưởng tôn Vô Kỵ lúc này mới lên tiếng đạo, thánh thượng, vi thần có thể hỏi Lý Bá An mấy vấn đề, hỏi đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nói thật, không riêng gì Lý Thế Dân một người, thậm chí Lý Dật cha Lý Tĩnh, cùng ngự trong thư phòng trình chi tiết đám người, giờ phút này đều rất nghĩ làm minh chuyện trong đó đi qua. Bởi vì trưởng tôn trùng sai người từ Đăng Châu mang đến tấu báo phía trên nói, nếu không phải là Lý Dật mà nói, hắn liền sẽ không đoạn một cái chân. Trưởng tôn trùng đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đẩy tới Lý Dật trên người, mà Lý Dật vừa rồi nói cái kia mấy câu nói cũng đưa đến đám người đối Lý Dật hoài nghi càng thêm sâu hơn một chút. Lý Bá An chiếm được Lý Thế Dân cho phép, trưởng tôn Vô Kỵ ôm quyền sau khi tạ ơn, nhìn về phía Lý Dật trực tiếp hỏi đạo, lão phu lại hỏi ngươi, các ngươi ly khai Đăng Châu thời khắc, tại sao không đem Đăng Châu vùng biển có hải thần một chuyện nói cho nhà ta đại lang một tiếng? Chẳng lẽ ngươi một mực đều muốn hại ta mà tính mệnh hay sao? Trưởng tôn Vô Kỵ híp mắt, vô hình bên trong lộ ra vẻ tàn khốc. Đối với trưởng tôn Vô Kỵ lời nói này khác người, Ngụy Trinh đám người cũng không có can thiệp, chỉ là trong lòng có chút không vui. Lý Thế Dân cũng không có trách tội hắn, nhưng tương tự Đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói này, Lý Thế Dân trong lòng cũng là mang theo bất mãn. Tại không có điều tra rõ ràng tình huống dưới, liền lung tung vu oan người. Đây là một cái tối kỵ. Thế nhưng là, làm trong lòng bọn họ nghĩ đến, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhà Đại Lang gãy mất một cái chân. Trong lòng của hắn oán giận, giờ phút này khẳng định là không thể thiếu, cũng coi là có thể thông cảm được. Cho nên, cũng không có người đi can dự hắn. Cũng đúng Lý Tĩnh nhìn thấy, khóe miệng khẽ nhếch một chút, muốn cho Lý Giật rất lực. Nhưng khi trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, nhà mình binh sĩ đã lớn lên, bây giờ cũng là thời điểm, nên bản thân một người đối mặt loại này, bị người oan uổng, tình huống. Lý Tĩnh cũng không có tùy tiện lên tiếng, mà là chờ lấy Lý Giật trả lời. Có thể Lý Tĩnh vẫn là cho Lý Giật một cái ánh mắt. Ra hiệu Lý Giật như nói thật liền tốt. Lý Giật nhìn thấy, trong lòng sững sờ, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy giận dữ Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Giật đột nhiên nặng lông mày xuống tới, híp mắt nói ra, Trưởng Tôn Thúc, ngươi lời này là có ý gì? Ta Lý Bá An, làm sao lại muốn hại Trưởng Tôn huynh tính mạng? Không đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ lên tiếng, Lý Giật tiếp lấy đạo, mặc dù ta cùng với Trưởng Tôn huynh trong lúc đó, thật là tồn tại một số hiểu lầm nhỏ, nhưng vậy cũng chỉ là bí mật. Hơn nữa ta Lý Bá An, càng là cho tới bây giờ không đưa nó coi là gì. Muốn nói ta tại sao không đem Đăng Châu có hải, thần một chuyện, nói cho Trưởng Tôn huynh, chuyện này nói đến, thật đúng là không kiên nhẫn ta. Lý Giật một mặt lẽ thẳng khí hùng, nhìn xem đối diện Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lúc đầu, Lý Giật trong lòng còn cảm thấy, Trưởng Tôn Trùng tại Đăng Châu đã xảy ra chuyện, thật có chút đáng thương. Trong lòng đối với cái này ít nhiều có chút hổ thẹn. Nhưng giờ phút này, làm trông thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này sắc mặt sau đó, Lý Giật ngược lại là một chút lòng áy náy cũng bị mất. Tự làm tự chịu, đáng đời không may. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng nghe Lý Giật nói như vậy, hai mắt không khỏi hung hăng nhíu lại, trong lòng cũng càng ngày càng kiên định. Con hắn tại Đăng Châu sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, khẳng định là Lý Giật tại âm thầm giở trò. Bằng không, chỉ bằng con hắn bên người nhiều như vậy gia nô, làm sao có thể biết xảy ra chuyện? Không phải Lý Giật âm thầm giở trò quỷ, còn có thể là ai? Ha ha, Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh cười, nhìn xem Lý Giật đạo, nói như vậy, con ta tại Đăng Châu đã xảy ra chuyện. Tất cả những thứ này, hoàn toàn là hắn bản thân tìm. Mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có nói, Trưởng Tôn Trùng đã xảy ra chuyện, liền là bởi vì Lý Giật bố trí. Nhưng hắn cái này mà nói bên trong dụng ý, lại rất là âm hiểm đến cực điểm. Vừa đến, bọn hắn tất cả mọi người vừa rồi, đều không có người cho Lý Giật nói, Trưởng Tôn Trùng tại Đăng Châu đã xảy ra chuyện. Thứ hai, Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này, cũng là tại lừa dối Lý Giật. Nếu là Lý Giật không chú ý, một khi đã rơi vào Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này bẫy dập bên trong, cái kia liền sẽ trên lưng, ý đồ mưu hại Trưởng Tôn Trùng, cái này cái mũ. Hơn nữa hiện tại, bọn hắn còn là ngay trước Lý Thế Dân, ngay trước Ngụy Trinh trong triều đại thần mặt. Một khi Lý Giật trả lời phạm sai lầm, hắn liền xem như muốn tẩy trắng, cũng là khó có thể tẩy sạch. Cho nên, tại Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này vừa nói, Trình Chi Tiết ngay tại chỗ liền mắng nhỏ một tiếng, âm hiểm tiểu nhân. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng yên tĩnh ngự trong thư phòng, lại là nhường đám người đều nghe được. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngay tại chỗ thì nhìn Trình Chi Tiết một cái. Trình Chi Tiết về lấy nhan sắc, tí ti không kém, Ngụy Trinh đám người, mặc dù vẫn không có lên tiếng, nhưng là có chút đồng ý Trình Chi Tiết mà nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này cái lão gia hỏa, quả nhiên là âm hiểm vô cùng. Lý Giật trong lòng thầm thở dài âm thanh, vừa rồi một mặt hiếu kỳ mà nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. buồn bực đạo: "Trưởng Tôn thúc, trưởng Tôn huynh tại Đăng Châu xảy ra chuyện gì?" Trong lúc nói chuyện, Lý Dật còn trừng mắt nhìn, trên gương mặt mang theo chấn kinh chi sắc. Mặc dù Lý Dật khiếp sợ hoàn toàn là giả ra, nhưng thần sắc này lại là cực kỳ rất thật, tìm không thấy tí ti sơ hở. Bởi vậy, tại trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân đám người nhìn đến, Lý Dật cái này giống như đúc khiếp sợ, buồn bực, lại là thành công mà lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn tin coi là thật. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối Lý Dật hoài nghi cũng nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Lý Tĩnh cùng Trình Chi Tiết nhìn thấy, nội tâm không khỏi nới lỏng khẩu khí. Dù sao trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, mỗi một câu nói bên trong đều là bẫy dập. Nếu là Lý Dật thật sự ý đồ mưu hại trưởng Tôn Trùng mà nói, cái kia trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói mới vừa rồi kia liền đủ để cho Lý Dật lộ hãm. Nhưng Lý Dật cũng không có lộ tẩy, cũng không có trung kế, phản mà là hỏi một tiếng: "Trưởng Tôn Trùng xảy ra chuyện gì?" Cái này liền nói rõ Lý Dật căn bản cũng không có mưu hại trưởng Tôn Trùng tâm tư. Mà trưởng Tôn Vô Kỵ nghe Lý Dật trả lời sau đó, cả người cũng là ngẩn người, lộ ra nhưng mà hiểu. Hắn không nghĩ đến Lý Dật dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Cứ như vậy, trực tiếp loại bỏ Lý Dật hiềm nghi, trưởng Tôn Vô Kỵ có chút đau đầu. Chẳng lẽ lão phu trong lòng suy đoán lại là giả? Lý Bá An gia hỏa này thật sự liền không có một chút muốn mưu hại con ta tâm tư, hắn liền thật sự như thế lòng dạ rộng lớn? Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn là không tin. Dù sao trưởng Tôn Trùng cùng Lý Dật quan hệ liền rõ ràng mà bày ở đó mà. Tại Trường An thành thời điểm, bởi vì Lý Dật đoạt Lý Lệ chất nguyên nhân, cho nên cho tới nay trưởng Tôn Trùng đều đối Lý Dật ghi hận trong lòng, khắp nơi châm đối Lý Dật. Cái này chủng tình huống dưới, Lý Dật vậy mà còn có thể như thế thở mạnh, hoàn toàn không tính toán với trưởng Tôn Trùng, cái này làm sao có thể? Chí ít theo trưởng Tôn Vô Kỵ, toàn bộ trên đời này liền không có như thế thở mạnh người. Nếu có, đó cũng là thánh nhân mà thôi. Lộ ra nhưng mà hiểu, trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không tin tưởng Lý Dật tuổi còn nhỏ liền sẽ có thánh nhân loại kia rộng lớn lòng dạ. Trong lòng không tin về không tin, nhưng Lý Dật tất nhiên không có chúng hắn mà tính. Hơn nữa toàn bộ ngự trong thư phòng đám người đều nghe được Lý Dật trả lời, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không dễ dày ra mặt lại cho Lý Dật gài bẫy nhường hắn đi chui. Đã như vậy, Lý Bá An, trưởng Tôn Vô Kỵ hít sâu một cái khí, nhưng còn chưa chờ hắn nói hết lời, liền nghe Lý Thế Dân cắt đứt trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói: "Lý Bá An, các ngươi cùng trẫm nói một chút, tại sao Đăng Châu có hải thần một chuyện, không trách ngươi." Mắt thấy Lý Thế Dân ra mặt can dự, hơn nữa sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ được bật người im miệng. Bởi vì hắn phát hiện bản thân vừa rồi nói chuyện với Lý Dật đã khiến cho Lý Thế Dân bất mãn. Mặc dù Ngụy Trinh đám người vẫn luôn không có lên tiếng, nhưng trưởng Tôn Vô Kỵ người thế nào, nơi nào còn có thể không biết bọn hắn sắc mặt đã trải qua đại biểu cho cái gì. Cho nên lựa chọn không còn hùng hổ dọa người mới là trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại lựa chọn tốt nhất. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có bất kỳ chứng cớ nào a. Trưởng Tôn Trùng mà nói, người khác khẳng định là sẽ không tin. Ai bảo hắn cho tới nay đều đối Lý Dật tranh phong tương đối đây? Về thánh thượng, mắt thấy Lý Thế Dân lên tiếng, Lý Dật liền đem chuyện đã xảy ra một một đường tới. Lúc trước trưởng Tôn huynh mới đến Đăng Châu, vi thần liền xuất lĩnh đám người ra khỏi thành tự mình nghênh đón. Nhưng mới vi thần đem Đăng Châu sự vật cùng trưởng Tôn huynh giao tiếp hoàn tất, trưởng Tôn huynh liền tuyên đọc thánh chỉ, thúc giục vi thần lập tức rời đi Đăng Châu. vì thần lúc ấy cũng không có cơ hội đem Đăng Châu có hải thần sự tình nói cho trưởng tôn huynh a. Bất quá may mắn là Đăng Châu một số bách tính cùng đi cùng Đỗ Câu cùng một chỗ ra biển bắt cá tướng sĩ môn, bọn hắn đều biết rõ Đăng Châu có hải thần, vì thần còn coi là trưởng tôn huynh đã trải qua dùng lưới võng bắt được hải thần nữa nha. Thánh thượng, kỳ thật điều này cũng tại vi thần, là vi thần sai. Nói xong lời nói này sau đó, Lý Dật mang theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, từ đáy lòng mà thở dài khẩu khí. Sau một hồi trầm mặc, Lý Dật lúc này mới tiếp lấy đạo. Lúc trước, nếu là vi thần có thể chống lại thánh chỉ, không nghe trưởng tôn huynh, không được lập tức ly khai Đăng Châu, đem Đăng Châu có hải thần một chuyện nói cho trưởng tôn huynh. Nói không chừng, trưởng tôn huynh liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Thánh thượng, vi thần có tội, còn mời thánh thượng trách phạt. Vừa dứt lời, Lý Dật liền đúng lấy trên long ỷ Lý Thế Dân, trọng trọng mà ôm quyền thi lễ một cái, không ngừng mà cúi đầu thỉnh tội. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu chân thành liền có bao nhiêu chân thành. Ngoặc kép, nhất thời, vô luận là Lý Thế Dân, vẫn là Ngụy Trinh, Lý Tĩnh đám người, vẫn là trưởng tôn Vô Kỵ, đang nghe được Lý Dật lời nói này nói tới sau đó, đều là như có điều suy nghĩ mà trầm mặc. Nguyên bản trong lòng giận khí vượng chứa trưởng tôn Vô Kỵ, giờ này khắc này, hắn lại là mặt mo không khỏi đỏ lên, khóe miệng nhỏ bé rút, ngự trong thư phòng bầu không khí, nháy mắt liền xấu hổ cực kỳ. Nói tới nói lui, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai tất cả sai đều không ở Lý Dật, phản mà là trưởng tôn trùng trên người. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người khác có lẽ còn không rõ ràng trưởng tôn trùng, nhưng là xem như hắn cha trưởng tôn Vô Kỵ, hắn còn có thể không biết binh sĩ của mình trưởng tôn trùng đến tột cùng là một cái gì phát niệu tính người sao. Cho nên trưởng tôn Vô Kỵ tức khắc liền ăn người câm thua thiệt. Đối với Lý Dật mà nói, hắn hoàn toàn không lực phản bác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.